Chương 1324, Khổ Chiến Nguyên Tuyền. Kim Giáp Nguyên Tuyền đứng ở núi các đỉnh chóp, cuồng bạo kinh thiên nguyên khí uy áp quét ngang, cơ hồ là che đậy toàn bộ thiên địa. 800 tỷ nguyên khí nội tình hiển lộ ra kia, làm cho Chu Nguyên mí mắt đều là đang hơi nhảy lên, loại cấp bậc này đối thủ, thật sự là làm người ta kinh ngạc run sợ. Trống, thông thông bộc phát ra tiếng gầm, trên thân thể khổng lồ, mỗi một phiến lân phiến đều là đang lóe lên kim quang, tiên thiên thánh thú chi uy đang cực lực bộc phát. Chống cự lấy loại nguyên khí uy áp kinh khủng kia, thông thông tiến vào bát phẩm thời gian không lâu, nghiêm chỉnh mà nói, nó xem như pháp vực đệ nhất cảnh thực lực, nhưng tiên thiên thánh thú chung quy là bất phàm, cho nên cho dù là đối mặt với pháp vực đệ nhị cảnh, nó cũng không chút nào kiên kỵ, nhưng trước mắt Nguyên Tuyền, lại là pháp vực đệ tam cảnh, hơn nữa còn là trong đệ tam cảnh người nổi bật, cho nên, cho dù là thông thông như vậy thân phận, đối mặt lúc đó, cũng là như lâm đại địch, Chu Nguyên thân ảnh cũng là rơi vào một tòa núi các chi đỉnh. Bàn tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, không chút do dự thúc dục, nguyên hồn. Trong chốc lát, nguyên khí cùng lực lượng thần hồn quấn giao, cuối cùng dung hợp thành một cổ càng thêm lực lượng khổng lồ, tràn ngập tại Chu Nguyên thể nội. Địa thánh văn cũng là tại đồng thời bị thôi động, nhất thời sa mạc chấn động, có nặng nề lực lượng tự đại mà chỗ sâu cùng cuộn vọt tới, cuối cùng quán chú tiếng Chu Nguyên trong thân thể. Theo Chu Nguyên rất nhiều thủ đoạn này thi triển ra, nguyên khí uy áp từ hắn thể nội bộc phát kia, cũng là tại liên tục tăng lên. Đối mặt với Chu Nguyên trùng điệp biến hóa này, Nguyên Tuyền kia lại là sắc mặt đạm mạc, cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, hững hờ lời bình nói, không sai, khó trách Xích Lưu bại, nhưng nếu chỉ là như thế, hôm nay ngươi gia này, ta lột định. Khi Nguyên Tuyền thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất mà đi, trống, thông thông phát ra nghiêm nghị gào thét, thân thể cao lớn đột nhiên nhảy ra, chỉ thấy hư không đều là vào lúc này phá toái ra, mà nó cự trảo lóe ra hắc quang kia. Trực tiếp là đối với hư không nơi nào đó trùng điệp xé rách mà đi, mà liền tại hắc quang cự trảo đập xuống lúc, hư không trung chuyển, một vòng kim quang bộc phát, đại kích màu vàng ống tựa như là kim long gào thét, lôi cuốn lấy bàn bạc vô biên chi lực, trực tiếp là cùng hắc quang cự trảo kia liều mạng, keng, có tiếng kim loại vang vọng mà lên, hư không tầng tầng phá toái, kim kích không nhúc nhích tí nào, trái lại thôn thôn thân thể khổng lồ cũng là bị chấn động đến ầm vang lùi lại, trên thú trảo, lân phiến màu vàng đều là phá toái ra, thú huyết vung vãi. Trên cự trảo truyền đến đau nhức kịch liệt, làm cho thôn thôn gầm thét vang vọng, trong thú đồng tràn đầy ngang ngược hung quang, thánh thú, vậy cũng không đủ chỉ là một đầu súc sinh mà thôi. Nguyên Tuyền từ hư không bước ra, ánh mắt mỉa mai nhìn thoáng qua trong gào thét thôn thôn, thản nhiên nói, yên tâm, chờ ta đem Chu Nguyên kia gia lột bỏ đến, ngươi con thánh thú này cũng đừng hòng chạy, ngươi cái này thánh thú huyết nhục, ta ăn chắc, ông, Nguyên Tuyền sau lưng, hư không bỗng nhiên phá toái, sắc bén vô địch ngòi bút mãnh liệt bắn mà ra, lôi cuốn lấy mênh mông chi lực. Mang theo vô số đạo tàn ảnh, bao trùm Nguyên Tuyền quanh thân yếu hại, Nguyên Tuyền cười nhạt một tiếng, trong tay đại kích màu vàng ống đột nhiên lắc một cái, tựa như kim long ra biển, một vệt kim quang đều là trảm phá vô số tàn ảnh, cuối cùng tinh chuẩn không gì sánh được trảm tại một chỗ lông tơ màu đen trên ngòi bút, lập tức kim thiết vang vọng, hỏa hoa văng khắp nơi, kim kích chém xuống, trực tiếp là đem ngòi bút màu đen đánh sơ sát ra, bất quá vô số lông tơ màu đen tản ra, lại là hóa thành ức vạn cây gai ánh sáng màu đen. Tràn ngập sát cơ lại lần nữa đối với Nguyên Tuyền phủ tới, chút tài mọn, Nguyên Tuyền bàn chân giẫm một cái, hư không trực tiếp là sụp đổ ra, cường hoành lực đạo kinh khủng phun trào, sinh sinh đem vô số lông tơ màu đen cây gai ánh sáng kia trực tiếp bốc hơi, phân sơn kim trảm, tùy tiện phá giải đến từ vô số lông tơ kia thế công, Nguyên Tuyền quay người chính là kim kích xúc động, tựa như một đạo xuyên qua hư không hồng quang màu vàng, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, vào đầu đối với Chu Nguyên nổi giận chém xuống, một chém kia chưa rơi xuống, phía dưới trong sa mạc đã là xuất hiện một đường dài chừng mấy ngàn dặm thật sâu vết tích, kim quang chém xuống, Chu Nguyên toàn thân lông tơ dựng thẳng, Nguyên Tuyền này nhìn như tùy ý một chém, chỗ có được uy năng kia, lại là so trước đây Xích Lưu kia một kích toàn lực còn muốn tới khủng bố, hắn cảm giác, một chém này, thậm chí đủ để trọng thương hắn, đại viêm ma, Chu Nguyên không dám thất lễ, rít lên một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành viêm ma thân thể, sóng nhiệt cuồn cuộn, vạn kình, đồng thời huy động thiên nguyên bút, thể nội tất cả lực lượng đều mà động. Sau lưng hư không xô ra vô số đạo cự đại cổ kình hư ảnh, sau đó nghênh tiếp, keng, kinh thiên âm thanh lớn vang lên, theo sát mà đến chính là phong bạo gần như kinh khủng kia, phong bạo ở trong sa mạc nhất lên đầy trời cát vàng, chung quanh từng tòa núi cát như cự nhân kia càng là trực tiếp bị sinh sinh san bằng, ầm, Chu Nguyên thân thể mãnh liệt bắn trở ra, thân thể đánh vỡ không khí, mang theo tiếng nổ, hắn cái kia nắm chặt thiên nguyên bút song dưỡng, nứt gan bàn tay, máu tươi cuồn cuộn, thân thể của hắn trực tiếp là rơi vào sa mạc. Trong âm thanh lớn ầm ầm, trực tiếp là ở trong sa mạc ném ra một cái phương viên trăm dặm thật sâu hố cát, lần đầu tiên đụng nhau này, hiển nhiên là Nguyên Tuyền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Nguyên Tuyền nhìn qua cái kia bị đánh vào trong hố cát Chu Nguyên, trong mắt mỉa mai càng sâu. Oanh, bất quá nhưng vào lúc này, hư không phá toái, bóng ma khổng lồ thoát ra, đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, thôn thôn trảo quan sát bén bao trùm lấy thôn vệ chi lực kia, như thiểm điện đối với Nguyên Tuyền phía sau lưng vồ xuống, nhưng trảo quan kia lướt qua, Nguyên Tuyền thân ảnh lại là đang dần dần tiêu tán, rõ ràng là một đạo tàn ảnh. Thôn thôn thú đồng giật mình, đột nhiên gầm nhẹ lên tiếng, bởi vì nó cảm giác được Nguyên Tuyền kia trực tiếp là đối với phía dưới Chu Nguyên thiểm điện mà đi, hiển nhiên là dự định trước tập trung lực lượng giải quyết hết Chu Nguyên, nhưng Nguyên Tuyền tốc độ quá nhanh, cơ hồ như thuấn di, trực tiếp là xuất hiện ở trong hố cát to lớn kia, trong tay hắn kim chỉ tay hướng phía dưới Chu Nguyên, cười nhạt nói, ta cũng không biết ngươi ở đâu ra lá gan tới tìm ta. Trong khi âm thanh hạ thấp thời gian, trong hố sâu to lớn này, đột nhiên có từng đạo nguyên văn nổi lên, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng nguyên khí ba động, Nguyên Tuyền lông mày nhíu lại, nói, ồ, ở chỗ này bày ra tầng tầng nguyên văn bẫy rập, bọ ngựa đấu xe thôi. Nguyên Tuyền trong mắt chê cười càng sâu, sau một khắc, có một cổ nóng bỏng cùng cực hàn dung hợp lực lượng, đột nhiên lấy thân thể làm tâm điểm, ầm vang bộc phát, ầm, ầm, hố cát lại lần nữa bị quét ngang, khuếch trương, tựa như là tạo thành sâu không thấy đáy vực sâu rãnh biển, mà những nguyên văn bẫy rập kia, càng là trực tiếp bị nguồn lực lượng kia như gió thu quét lá vàng đồng dạng, đều càng quét mà đi. Trước đây Chu Nguyên chính là nương tựa theo nguyên văn bẫy rập, âm xích lưu một tay, đem người sau rộng thương, nhưng hôm nay lại dùng tới đối phó Biên Tuyền, cũng là bị người sau tùy tiện càn quét, bởi vậy có thể thấy được giữa hai bên chênh lệch là bực nào khổng lồ, chấn vỡ rất nhiều nguyên văn bẫy rập, Biên Tuyền trong mắt có sát ý băng lãnh lướt qua, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không còn cho phía dưới Chu Nguyên phản ứng chút nào thời gian, trong tay kim kích trực tiếp là chấn vỡ hư không mà ra, trong nháy mắt, kim quang gào thét, nhanh như thiểm điện xuyên thủng Chu Nguyên thân thể, đem nó một mực đính tại sa mạc chỗ sâu, cả tòa sa mạc phản phất đều là vào lúc này chấn động một cái, còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta mang đến một chút việc vui đâu. Nguyên Tuyền mặt không thay đổi nhìn qua thân ảnh bị kim kích xuyên qua kia, có chút thất vọng lắc đầu, thôi được, sớm một chút giải quyết, cũng tiết kiệm lãng phí thời gian. Hắn xuề bàn tay ra, định đem kim kích thu hồi. Bất quá, cũng chính là tại một cái chớp mắt này, hắn con ngươi chợt có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, cái kia bị kim kích đính tại sa mạc chỗ sâu Chu Nguyên, bộ da toàn thân đột nhiên biến thành màu bạc. Ngân hóa Chu Nguyên giơ bàn tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay áo có thất thải quang mang lấp lóe, tiếng kiếm ngân ầm vang vang lên, ông theo kiếm ngân vang vang lên, còn có từng đạo ánh kiếm bảy màu, một chớp mắt kia, thất thải chi quang bao trùm vùng chân trời này, cổ phong duệ chi khí kia trùng thiên, trực tiếp là đem cửu thiên vân tiêu đều cắt đứt, mà đồng thời, hình như có nói nhỏ vang lên, thất thải trảm thiên kiếm quang, cửu kiếm quy tông, ánh kiếm bảy màu phá không trực chỉ Uyên Tuyền, một đạo tiếp một đạo thình lình đã đạt cực hạn chính số lượng, đầy trời kiếm rít vang lên, như kinh lôi cuồn cuộn mà động.